Long Phù, chương 736, 736, Đại Soái độc lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh cũng là nên đến lên cấp thời điểm. Cổ Trần Sa cho hắn truyền rất nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này ẩn chứa sâu sắc nhất đạo lý. Ở những đạo lý này bên trong, lại có mạnh nhất thiên tử phong thần thuật cùng đại đô thần pháp. Ngoài ra, Võ Thánh cùng hắn du lịch thiên hạ, quan sát thiên hạ chúng sinh bồng bột phát triển, kiên định ý chí võ đạo, còn có khổng lồ võ đạo tinh thần. Đối với võ đạo thủy tổ Võ Thánh tới nói, đây chính là tốt nhất ích lợi. Thiên hạ võ đạo càng là hưng thịnh, Võ Thánh giá trị thì càng to lớn. Hơn nữa, hắn tại cùng Cổ Trần Sa cộng đồng cải cách Nhân Long Quyền. Đem quyền này tinh hoa lần thứ hai cô đọng, khiến cho càng thêm thích hợp thiên hạ muôn dân tu hành cùng lên cấp. Nhân Long Quyền nhất cử nhất động biến cách, đều ảnh hưởng đến người trong thiên hạ. Hiện tại thiên hạ cơ hồ là có một nửa nhân, đều đang luyện tập Nhân Long Quyền. Bọn họ tu hành trong lúc đó, đối với quyền này cũng có sự tâm đắc của chính mình cùng lĩnh ngộ. Từ nơi sâu xa, này loại tâm đắc liền sẽ hội tụ thành võ đạo chân lý. Linh quang lấp lóe, tụ tập hướng về Tĩnh Tiên Ti thế giới chi thụ bên trong. Sau đó đi qua tinh luyện, quán chú đến Cổ Trần Sa trên thân, lại từ Cổ Trần Sa quán chú cho Võ Thánh. Võ Thánh vốn là tích trữ hùng hồn, bây giờ bị Cổ Trần Sa quán thâu nhiều như thế quân lương. Thậm chí là đem hình khung thị dị số chi đạo cho toàn bộ chia sẻ không nói. Càng là hai người cộng đồng suy tính nghịch thiên dị số đan cô đọng quá trình. Chẳng những có thể lấy lần thứ hai sáng lập ra nghịch thiên dị số đan không nói. Càng có khả năng đem viên thuốc này suy tính đến càng hoàn mỹ hơn trình độ. Bởi vì hình khung thị có một chút không bằng Cổ Trần Sa. Cái kia chính là thiên đạo pháp. Hình khung thị coi như là lợi hại đến đâu, cũng là không thể nào làm được thiên đạo pháp các loại huyền diệu. Hiện tại, Võ Thánh chính mình tìm hiểu, tựa hồ liền muốn thăng cấp tới thiên tôn. Cổ Trần Sa lập tức ra tay, đem mình thiên đạo pháp oanh kích tiến nhập Võ Thánh trong cơ thể. Này chẳng những là giúp hắn một tay, hơn nữa còn là muốn mang đến cho mình chỗ tốt to lớn. Lên cấp thiên tôn không phải chuyện nhỏ, chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành lột xác. Này biến hóa cho dù là từ cổ chí kim, đều là đã ít lại càng ít. Có thể tự thể nghiệm loại kinh nghiệm này, quả thực liền sẽ kỳ ngộ bên trong kỳ ngộ. Huống chi, Cổ Trần Sa bây giờ trở liền cùng Võ Thánh hợp hai làm một. Thiên đạo pháp thôi thúc bên trong, đã biến thành cùng Võ Thánh giống như đúc tồn tại, đồng thời lên cấp thiên tôn. Đây chính là bằng hắn tự mình đã trải qua một lần lên cấp thiên tôn quá trình. Đây đối với hắn tu hành tới nói, cơ hồ là trước đây sở hữu kỳ ngộ cơ duyên cũng không sánh bằng lần này. Hiện tại toàn bộ Tĩnh Tiên Ti bên trong, không có nhân có thể xung kích thiên tôn cảnh giới. Gia Cát Nha không được, Phúc Thọ Thần cũng không được, thậm chí là Thường Vị Ương đều muốn mượn ngoại lực. Chỉ có Võ Thánh, dùng võ độc tôn, loại bỏ cản trở, đánh vỡ tam giới ngũ hành, lấy võ đạo ý chí, mạnh mẽ phá tan vô số ràng buộc. Viễn cổ nhân loại đại thánh, xác thực là không như bình thường. Đây chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành trải nghiệm sao? Cổ Trần Sa vận chuyển thiên đạo pháp cùng Võ Thánh hợp hai làm một. Lập tức cũng cảm giác được suy nghĩ của mình mãnh liệt nhảy lên. Toàn bộ thế giới đều ở trước mắt tiên hoạt. Lại khác nào một cái to lớn lao tù. Đem mình hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Thân ở bên trong thế giới, cực kỳ không thoải mái. Phá cho ta, tam giới ngũ hành, luân hồi lục đạo, chư thiên đại đạo, lùi cho ta tán. Võ Thánh to lớn ý chí tựa hồ đang cùng thiên đạo bên trong sâu xa thăm thẳm quy tắc đối kháng lẫn nhau. Đang trùng kích thiên tôn trong quá trình, thiên đạo quy tắc nơi sâu xa, một loại sức mạnh mạnh nhất chấn áp xuống. Nguồn sức mạnh này không phải đến từ ngoại bộ, mà là tới từ nội tâm. Ở trong chớp mắt, cổ Trần Sa tựa hồ chia ra đến rồi hai cái không giống tự mình. Ở tranh đấu lẫn nhau, một cái mặc thủ thành quy, một cái kiên quyết tiến thủ, hai cái tự mình đang kịch liệt đối kháng. Cái kia mặc thủ thành quy tự mình, chính là thiên đạo bên trong, chịu đến từ nơi sâu xa thiên đạo ảnh hưởng sinh ra nhân cách, lại gọi nhất lý trí. Mà cái kia kiên quyết tiến thủ, đánh vỡ tất cả, mới là bản tâm của mình. Bản tâm của mình cùng lý trí tranh đấu lẫn nhau vận chuyển, ngoại giới tất cả, lại có thể ảnh hưởng nội tâm. Ở nội tâm của chính mình nơi sâu xa, ngừng tụ thành một cái lý trí nhân cách, làm chuyện gì, đều sẽ có lý trí cân nhắc, chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được. Hiện tại, cổ Trần Sa rõ ràng, lên cấp thiên tôn cảnh giới, trở ngại lớn nhất, chính là lý trí của chính mình tự nói với mình, không thể đánh vỡ cái này cản trở. Một khi phá vỡ, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tỷ như, hiện tại một người đứng thẳng ở trên vách núi mặt, lý trí nói cho hắn biết, không thể nhảy xuống về sau, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng từ nơi sâu xa, có cái sâu trong nội tâm âm thanh nói cho hắn biết, nếu như nhảy xuống, liền sẽ có kỳ ngộ. Vậy người này là nhảy vẫn là không nhảy? Cơ hồ là sở hữu tỉnh táo người đều sẽ chọn không nhảy. Hiện tại lên cấp thiên tôn, chính là như vậy cảm giác. Lý trí nhân cách tự nói với mình, lên cấp thiên tôn trong quá trình, nhất định sẽ biến thành cho bụi. Lý trí, chính là ngoại lai hoàn cảnh, tự mình đối với thế giới nhận thức. Đây là chân thực bất hư, cổ Trần Sa nói. Thế nhưng, bản tâm chính là tiêu trừ ngoại lai hoàn cảnh các loại nhân tố. Do đó nhận biết mình diện mạo thật sự chi tội trình. Loại tâm thái này, huyền diệu khó hiểu, có thể kỳ diệu tồn tại. Đến cùng là tuyệt đối lý trí, vẫn là tôn trọng bản tâm của mình. Lý trí là chân thật, vẫn là bản tâm là chân thật. Hắn không khỏi đang suy tư vấn đề này. Giống như một người ở bên vách núi suy nghĩ. Ta như vậy nhảy xuống về sau, có phải thật vậy hay không chính là chết rồi? Sau khi chết, vẫn sẽ hay không tồn tại? Sau khi chết ta cùng còn sống ta, cái nào mới thật sự là ta? Người tu vi càng cao, lý trí càng mạnh. Bởi vì lý trí, chính là đối với thế giới sâu sắc nhận thức. Chuyện gì không làm được, chuyện gì có thể làm, đều ở thiên đạo thế giới cho phép pháp tắc bên trong. Đây chính là lý trí. Bình thường người bình thường, lý trí không mạnh, đúng là rất dễ dàng làm ra đến từ giết các phát rồ sự tình. Nhưng nếu như phàm là cảnh võ đạo tông sư, liền tâm như sắt thép, có thể tuyệt đối lý trí, bình tĩnh, tu luyện tới đạo cảnh về sau. Tâm linh kia càng là viên mãn vô hạ, sau đó theo cảnh giới tăng lên, càng là mạnh mẽ, lý trí cũng là càng mạnh. Nếu như đạt tới đạo cảnh 25 biến, bất tử chi thân, như vậy thì sẽ sản sinh một loại tuyệt đối lý trí. Vạn sự vạn vật, quá khứ vị lai, đều bình tĩnh tính toán. Vào lúc này, đã đem sở hữu cảm tính đồ vật toàn bộ bóp. Bởi vì nếu như tuyệt đối lý trí, liền sẽ sống đến thời gian trường. Đây cũng chính là bất tử chi thân, lý do, cảm tính đồ vật, bình thường đều sẽ kích động. Nhân vừa xung động, liền sẽ mất lý trí. Như vậy liền sẽ chết sắp rồi. Mà xung kích thiên tôn cảnh giới, lại là muốn đánh vỡ sở hữu lý trí đồ vật, tìm về tự mình diện mạo thật sự. Nói cách khác, tam giới ngũ hành, sáu đạo muôn dân, đều là che mê người mắt đồ vật, toàn bộ chém giết, đánh vỡ, đây mới là thiên tôn chân chính hàm nghĩa. Võ phá vạn tâm, võ thánh võ đạo gốc rễ tâm đang không ngừng phun trào. Ngừng tụ, phá tan tất cả, ý chí của hắn cùng cổ Trần Sa kết hợp với nhau. Đem lý trí của chính mình cứ như vậy trong nháy mắt phá hủy không còn một mống. Cổ Trần Sa cảm nhận được luồng ý chí này, sâu trong nội tâm cũng ở cấp tốc vận chuyển, mãnh liệt khuấy động, lẫn nhau giao hòa. Của hắn thiên đạo pháp đang trợ giúp võ thánh vượt qua từng cái cửa ải khó. Võ thánh cũng không hổ là thượng cổ chân chính thánh nhân. Võ đạo thủy tổ, thân thể bên trong rất nhiều pháp tắc đều ở từng cái tan vỡ. Thánh nhân chính là ngưng tụ thành tự mình thánh đạo pháp tắc. Pháp thánh ngưng tụ là pháp luật trật tự, mà võ thánh ngưng tụ là tuyệt đối võ đạo chiến đấu phá diệt mạnh mẽ tiến hóa chi chân lý. Bất quá, võ thánh cố nhiên là bắt đầu tiến hóa trở thành thiên tôn. Nhưng tiến hóa quá trình 10 phần nguy hiểm. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết hành vi. Trong lịch sử, rất nhiều dị số đạt tới 36 biến cảnh giới. Xung kích thiên tôn, trên căn bản cũng là cửu tử nhất sinh. Cũng may chính là cổ trần sa thiên đạo pháp duy trì võ thánh. Để hắn trên căn bản thiếu đi rồi không ít đường vòng. Một đường thiên tôn khí tức giáng lâm xuống. Võ thánh thân thể pháp tắc phá diệt. Nhưng hoàn toàn mới đồ vật lại tại ấp ủ diễn sinh ra tới. Hiện tại xung kích thiên tôn cảnh giới tựa hồ so với thái cổ thời đại. Thượng cổ thời đại muốn dễ dàng một ít. Chẳng trách pháp thánh lại thành công. Đây là thiên đạo ràng buộc lực thấp xuống a, võ thánh ý chí liên tục nhiều lần tan vỡ. Lại lần nữa ngưng tụ, từ đầu tới cuối duy trì một tia vĩnh viễn bất diệt dấu vết. Chính là dựa vào cái này dấu vết, hắn có thể đủ ở hung hiểm vạn phần lên cấp bên trong. Có thể lần lượt hủy diệt sống lại, cảnh giới bây giờ tăng lên, xác thực so với thái cổ thời đại dễ dàng rất nhiều. Này cũng là bởi vì thiên phù đại đế chế trụ thiên đạo. Tỷ như một cái vương triều. Ở thời điểm toàn thịnh, cái kia trên căn bản bất luận người nào tạo phản đều bị sẽ tiêu diệt. Nhưng dần dần đi rồi đường xuống dốc, địa phương quản lý suy yếu. Trên dưới, vậy thì sẽ cho rất nhiều tạo phản người lớn mạnh không gian. Thiên tôn, chính là thiên đạo tạo phản người. Đánh vỡ thiên đạo chi ràng buộc, tự thành một thể, không cần phải mượn bất kỳ lực lượng nào. Thì ra là như vậy. Vào lúc này, cổ trần sa đã cảm thấy võ thánh trong cơ thể. Lúc đầu thánh nhân pháp tắc đã hoàn toàn tan vỡ. Thay vào đó là một luồng thiên tôn cấp bậc khí tức. Hơi thở này 10 phần quái dị. Không phải thế giới chi lực, mà là một loại độc lập. Thậm chí không phải từ trong hỗn độn tinh luyện ra đồ vật. Đây là thiên tôn lực lượng. Thiên tôn lực lượng, không phải thiên đạo lực lượng. Nhưng dù sao dẫn theo một ít thiên tính chất khí tức ở trong đó. Đây là một luồng độc lập sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, tuy rằng không bằng cổ trần sa thiên đạo pháp chi kỳ diệu. Nhưng cũng vượt qua bình thường thế giới chi lực. Cổ trần sa biết. Đây chính là thiên tôn cảnh giới huyền diệu. Hắn dựa dẫm thiên đạo pháp thần kỳ. Cùng võ thánh hợp hai làm một. Thứ này cũng ngang với là chính hắn cũng đã trải qua lên cấp thiên tôn quá trình. Tuy rằng qua đi, võ thánh triệt để thăng cấp thành thiên tôn. Liền muốn đem hắn gạt ra khỏi đến. Hắn vẫn như cũ biết biến hóa vì là đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới. Nhưng bởi vì cái này kinh nghiệm, hắn thu hoạch chi lớn, tuyệt đối có thể khiến cho sức chiến đấu của mình sản sinh biến hóa long trời lở đất. Răng rắc, này loại lên cấp thiên tôn, đánh vỡ tất cả kinh nghiệm, để hắn tự thể nghiệm. Cổ trần sa đột nhiên cũng cảm giác được 360 căn vận mệnh chi tuyến cùng mình liên hệ với nhau. Này 360 căn vận mệnh chi tuyến chính là 360 đầu thương sinh đại soái. Ha ha ha ha, cổ trần sa cười to trong lúc đó, thúc giục lĩnh ngộ của mình, một chém mà đứt, từ đó về sau, thương sinh đại soái vận mệnh, không cùng hắn liên hệ với nhau. Nói cách khác, thương sinh đại soái thành độc lập cá thể, cho dù là hắn không thăng cấp thành thần cấp. Thương sinh đại soái cũng có thể tự mình lên cấp. Như vậy, liền cho thương sinh đại soái càng nhiều không gian. Cách chương.